Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 224, đột quyết chí cao võ đạo cường giả. Thân là đạo sĩ, nếu không thể trường sinh bất lão, người nhà đắc ý cái gì kinh lực a? Nghe phía dưới Thác Bạt Ngu, Trương Bách Nhân mỉm cười, lão tạc, ngươi nói thế nào bản thiếu gia đi nhầm đường? Ngươi lại không tu kiếm đạo, làm sao biết ta đi nhầm đường? Ta, Thác Bạt Ngu bị nghẹn một hồi, sau đó nói, từ xưa tới nay, kiếm chi chính đạo cuồn cuộn đường hoàng, không đánh mà thắng chi binh. Tiểu tử ngươi còn nhỏ tuổi giết chóc quá sâu che mắt tâm tính, không thấy được thần trí đạo, làm sao trường sinh? Ngươi cũng không phải ta. Làm sao ngươi biết ta không thể được trường sinh? Làm sao ngươi biết ta bị che mắt tâm tính? Trương Bách Nhân trong tay xuất hiện khốn tiên thằng, quấn chặt lấy tường đống, theo khốn tiên thằng rơi xuống thành đầu, sau đó đem khốn tiên thằng thu. Thác Bạt Ngu, ngươi và ta nhiều có ân oán. Hôm nay lưỡng quân trước trận nếu gặp gỡ, có thể dám cùng ta quyết một trận tử chiến. Lão phu lại không phải người ngu, làm sao sẽ cùng ngươi quyết một trận tử chiến? Ngươi là kiếm tiên, lão phu tu luyện pháp thuật, làm sao sẽ cùng ngươi quyết một trận tử chiến? Thác Bạt Ngu lung lay đầu, đầy mắt khinh bỉ nhìn Trương Bách Nhân, quả thực trẻ người non già, không biết được kiêng kỵ hai chữ. Người lão này không có chuyện gì thanh tú cái gì đạo lý lớn. Trương Bách Nhân ngừng lại bộ pháp, bởi vì hắn đã thấy đột quyết tướng sĩ giơ lên cung mũi tên. Các ngươi mấy vạn đột quyết thiết kỵ, cái kia dám đánh với ta một trận? Trương Bách Nhân một bộ 7, 8 tuổi, vác lấy kiếm túi đứng ở gió bắc bên trong, lời nói theo cơn gió tiếng truyền ra. Đột quyết hoàn toàn yên tĩnh. Ta tới, lưỡng quân trước trận, mọi người đều là đau đầu thiêm máu đại nam nhi tốt. Làm sao chịu được như vậy kích tướng? Chỉ là một cái nhụ đồng tiện dám lưỡng quân khiêu chiến. Nếu như không có người trả lời chỉ sợ quân tâm tan rã. Giết! Thác Bạt Ngu cười lạnh, một đạo ô quang rơi vào đột quyết võ sĩ sau lưng. Chỉ thấy cái kia đột quyết võ sĩ cưỡi ngựa, nhanh như gió xoáy phủ đầu một đao hướng về Trương Bách Nhân chém vào mà đến. Giống như là ở chém vào cọc gỗ giống như vậy, muốn đem Trương Bách Nhân chém chết. Trương Bách Nhân lung lay đầu, đòn đánh này lực lớn vô cùng, lại có ngựa gia trì, chính mình kiếm ý lợi hại đến đâu cũng chịu không nổi như vậy lực đạo va chạm. Trương Bách Nhân trong tay khốn tiên thẳng bay ra, nháy mắt kéo lấy trước ngựa đề, chỉ nghe một tiếng hét thảm, cuồn cuộn cát bụi cuốn lên, kỵ binh liền mang ngựa bay ra ngoài. Còn không đợi Trương Bách Nhân ra tay, lập tức kỵ binh đã ngã xuống đất, bị ngựa ép dưới thân thể, làm người rợn cả tóc gáy, gân cốt gãy vỡ, tiếng vang vọng toàn trường. Nội tạng bị đốt xương đâm thủng, mắt thấy không sống nổi, Dịch Cân cường giả thôi. Trương Bách Nhân lung lay đầu, lưỡng quân trước trận chỉ một thoáng yên lặng như tờ, tùy yếu bên này bùng nổ ra kinh thiên động địa hò hét. Đột quyết một phương nhưng lại yên lặng như tờ, bộ mặt không quang, ta tới, lại có đột quyết võ sĩ cưỡi ngựa bôn ba, không chừng man đầu cạnh tranh khẩu khí, cứ như vậy bị một cái trẻ con đánh bại, đại đột quyết võ sĩ bộ mặt còn cần hay không? Truyền trở về chẳng phải là muốn trở thành người đột quyết sỉ nhục. Lần này đột quyết võ sĩ dục ngựa, nhưng tốc độ cũng không nhanh. Trên tường thành đại tùy binh sĩ xuýt một tiếng kêu, đột quyết võ sĩ sắc mặt khô nóng. Đối phó một cái đứa bé còn muốn cưỡi ngựa, quả thực mất mặt vứt xuống nhà bà nội. Đùng, khốn tiên thằng ở trong không khí rút ra từng đạo vang dội tiếng nổ đùng đoàng. Tiếp theo liền thấy Trương Bách Nhân roi dài phảng phất rắn trườn giống như vậy, đột nhiên quất vào thớt ngựa trên bụng. Bất kể là động vật gì, cái bụng đều là địa phương yếu ớt nhất. Ngựa bị đau, nháy mắt mất đi khống chế, bắt đầu táo bạo nhảy loạn, làm cho lập tức đột quyết binh sĩ không ngừng quật, nhưng là tăng thêm thớt ngựa sao động. Vèo, lúc này khốn tiên thằng đột phá âm bạo, cuốn lên một loạt cương phong, còn không mang theo lập tức đột quyết võ sĩ phản ứng lại. Đã bị Trương Bách Nhân khốn tiên thằng quấn chặt lấy cái cổ. Đột nhiên kéo một cái quảng mà lên. Đại địa cuốn lên từng trận bụi mù. Đột quyết võ sĩ chết đến mức không thể chết thêm. Thác Bạt Ngu sắc mặt khó coi. Móc từ trong ngực ra một cái còi. Chỉ nghe một trận quái dị tiếng vang. Hai vị chết đi đột quyết võ sĩ trong cơ thể từng cái tất cả lớn nhỏ đậu đậu bắt đầu không. Ngừng nhô lên, tiếp theo vỡ tan ra. Vô số xanh đen rết ở gió bắc bên trong lại không sợ chút nào. Trong phút chốc trên mặt đất trên rậm rạp chằng chịt liền thành một vùng. Hướng về Trương Bách Nhân bao phủ tới. Chiêu thức ấy hay, tuyệt không thể tả. Trương Bách Nhân nhún người lùi về sau. Trong tay roi dài đảo qua mặt đất, hết thảy lớn bằng ngón cái rết dồn dập quẳng, sau đó rơi ở trên mặt đất, lại phảng phất không có chuyện gì giống như vậy, tiếp tục hướng về Trương Bách Nhân bò tới. Kiếm ý, Trương Bách Nhân chu tiên kiếm ý phun ra, tuy rằng không làm gì được đầy đất rết thân thể, nhưng cũng trực tiếp chu diệt rết linh hồn. Mất đi linh hồn rết biến thành người sống đời sống thực vật từng con ngây ngốc đứng ở trên đất, cũng không nhúc nhích, lại là này một tay. Thác Bạt Ngu sắc mặt khó coi, Trương Bách Nhân chính là dùng chiêu thức ấy làm thịt nhà mình Phi Thiên Ngô Công. Không muốn ra khắc chế chiêu thức ấy phương pháp xử lý. Ngày sau gặp được tiểu tử này liền muốn chạy trốn rất xa. Thác Bạt Ngu trong lòng quyết định chủ ý, hoặc là xua đuổi loại cỡ lớn dã thú, hoặc là liền nghĩ biện pháp khắc chế tiểu tử này thần thông. Thứ tốt a, trở lại bào chế dược liệu có thể là đồ tốt. Trương Bách Nhân tự bối nang bên trong lấy ra vải vóc, đem trên mặt đất rết phủi đi cùng nhau, bỏ vào túi, ta đi, lại có đột quyết võ sĩ muốn cưỡi ngựa chạy ra trận bên trong. Lại bị Thác Bạt Ngu ngăn cản, đều đàng hoàng ở lại, chỉ là một cái trẻ con thôi. Một đám đại nhân đi bắt nạt một cái trẻ con, các ngươi không biết xấu hổ lão phu còn muốn mặt đây. Lời nói này đẹp đẽ, không hổ là từng ở Trung Nguyên trải qua tu sĩ, vừa biểu đạt đối với Trương Bách Nhân khinh bỉ, lại cho đột quyết võ sĩ tìm chân mượn miệng. Trương Bách Nhân không nói gì. Một đôi mắt nhìn trong sân mọi người cười nhạo một tiếng. Xoay người khốn tiên thằng quấn chặt lấy tường đầu. Bò lên, tiểu tử ngươi, không hổ là thiếu niên tâm tính. Yêu thích ra đầu gió, ngư câu la trêu đùa Trương Bách Nhân. Trương Bách Nhân lung lay đầu. Không phải là ưa thích ra đầu gió, mà là xác định một chuyện. Chuyện gì? Ngư câu la sững sờ. Địa đồ vẫn còn ở quan nội. Ta đã trong lòng có suy đoán. Chỉ đợi tướng quân lui đột quyết cường giả, lại đi nghiệm chứng một phen liền biết rồi. Trương Bách Nhân ngồi ở trên ghế bao lấy ra gấu bát. Đầu trầm tư, tháng ngày một chút xíu trôi qua. Đột quyết binh sĩ bất công thành. Gọi trên đầu tường đại tùy binh sĩ một trận vui vẻ. Nhàn rỗi tẻ nhạt song phương bắt đầu lên nước bọt ỉ vào. Tuy rằng ngôn ngữ không thông, nhưng một số lời mắng người vẫn có thể nghe được ra một hai. Kết quả là song phương từ nước bọt ỉ vào bắt đầu phát triển thành trước trận đấu tướng. Song phương không ngừng ra tay tranh đấu. Hai phe đều có thua thắng. Trong nháy mắt qua 6 ngày, chính vào hôm ấy giữa trưa thời gian, đột nhiên bắc địa duỗi ra một luồng khí thế phóng lên trời. Phảng phất như là trong chảo dầu dội vào một chậu lạnh nước. Toàn bộ đại tùy trong ngoài, thổ phồn, đột quyết, vi thất các loại đều có cường giả dồn dập mở to hai mắt. Trong đôi mắt tràn đầy vẻ chấn động, Đông Đô Lạc Dương Khâm Thiên Giám điều khiển đang một đôi mắt nhìn bắc địa phóng. Lên trời khí thế, nhất thời mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ. Cả kinh bỗng nhiên lùi lại một bước, ngã xuống đất, đụng phải vỡ đầu chảy máu. Không lo được thương thế, lung tung lau lau rồi một đem máu trên mặt dịch. Khâm Thiên Giám điều khiển đang sốt ruột bận bịu hoảng sợ hướng về Vĩnh An cung chạy đi. Nương nương, nương nương, không xong, không xong, xảy ra chuyện lớn, xảy ra chuyện lớn, báo. Vĩnh An cung truyền ra ngoài đến một trận dồn dập bẩm báo tiếng. Nương nương, Khâm Thiên Giám điều khiển chính đại người có việc gấp bẩm báo. Việc gấp, gọi hắn đi vào. Tiêu Hoàng hậu đang dùng cơm trưa, nghe xong lời để đũa xuống. Sau một chốc, một trận tiếng bước chân dồn dập truyền đến. Chỉ thấy Khâm Thiên Giám điều khiển đang đầy mặt máu phần phật chạy vào đại điện. Dầm một tiếng quỳ xuống. Nương nương, không xong, Bắc Địa lại có võ giả đột phá. Có võ giả đột phá. Tiêu Hoàng hậu sững sờ, không phản ứng kịp, không biết có võ giả đột phá làm đáng giá gì ngạc nhiên. Nương nương, không phải võ giả bình thường, là gặp thần không xấu ngưỡng cửa. Gặp được Tiêu Hoàng hậu trong mắt nghi hoặc tràn ngập. Khâm Thiên Giám quan chức giải thích một tiếng. Cái gì? Tiêu Hoàng hậu cả kinh bỗng nhiên đứng lên. Làm sao sẽ nhanh như thế? Khâm Thiên Giám điều khiển đang lung lay đầu. Nương nương, như thế nào cho phải? Như thế nào cho phải? Đã đột phá, thì có biện pháp gì? Đem tin tức truyền vào Đông Đô. Mời bệ hạ làm chủ đi. Tiêu Hoàng hậu chậm rãi ngồi xuống thân. Nào đó một chỗ đỉnh núi Lý Bính trên mặt mang theo vẻ mừng rỡ như điên. Ha ha ha, ha ha ha, trời giúp ta Lý gia. Trời giúp ta Lý gia a. Ngư Câu La, nhìn ngươi lần này còn làm sao hung hăng. Vào giờ phút này, trung thổ vô số dương thần cao nhân dồn dập điều động lưu quang hướng về Bắc Địa đi. Có gặp thần không xấu võ giả đột phá võ đạo môn hàm. Này có thể tuyệt đối không phải chuyện nhỏ. Đột phá khế trong nội đan, đại tế ti nhất thời sắc mặt âm trầm lại. Sự tình có chút khó làm a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.